mất thăng bằng, xém chút nữa là ngã lăn xuống đất. Cũng may Ôn Thiếu Hòa đỡ kịp thời. Mẹ ổn chứ? Mẹ không sao. Lâm Thục Vân đứng vững lại, tuy không giơ tay ra đánh người, nhưng vẫn nóng nảy gạt nạt lại. Cứ tưởng cô giỏi lắm, chẳng qua chỉ có thế thôi, chả làm gì ra hồn. Còn tên kia, cậu là cái thá gì? Ngoại trừ chỉ biết nói ra, cậu còn làm được cái gì? Cứ tưởng Tạ Thiên Ngưng có thể thuyết phục Ngân hàng Thiên Tường tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị, giờ thì nhìn đi, vẫn chẳng được cái gì. Nếu đã vô ích, ba cần gì phải nhẫn nhịn nữa? Lời này thật sự chọc giận Phong Khải Trạch. Anh đứng lên, hít mắt nhìn bà, nhìn qua giống như anh muốn giết người. Cậu muốn làm gì? Ở đây rất đông người, cậu đừng có mà làm sằng bậy. Lâm Thục Phân run sợ, nói lắp bắp, nhưng vẫn cố cứng họng, lùi lại, núp sau lưng Ôn Thiếu Hoa. Hết chương số 163. Chuyện được phát trên website chuyện.moocvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.